về Bạc Liêu, con sao bay theo phương người. Bay về Trà Vinh, con sao bay qua đời tôi. Có hát ngân nga tiếng tơ giao hòa, sóng vàng cát nở sông bồi. Còn chỉ nữa biển dâu đã bao đôi giờ, về phương nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lúc bình bay về Bạc Liêu, con sao